Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nam Cung Yến gọi lại cho Trần Triệu Dương, thì phát hiện ra anh đã tắt máy. Lúc này, điều đầu tiên cô nghĩ đến là nhờ Giang Sơn giúp đỡ. Nhưng cô không có cách nào liên lạc trực tiếp với ông ta. Chỉ có thể gọi cho Giang Tử Phong. Sau khi nghe thấy những gì Nam Cung Yến nói thì cậu ấy không khỏi kích động nhảy thót lên tại chỗ nói. Chị nói là anh Dương đi tìm Diệp Thiên Phàm tính sổ rồi sao? Lại còn muốn giết chết hẳn ta. Nam Cung Yến nói. Hơn nữa, chị chắc chắn rằng chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Bây giờ, chúng ta cần phải nghĩ cách. Làm sao mới có thể giúp được anh ấy? Trời ơi! Anh Dương bị điên rồi ư, Giang Tử Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Lại đi cái làm chuyện điên rồ như vậy. Sao lại chạy đi tìm cái tên Diệp Thiên Phàm đó kiếm chuyện chứ? Cậu ấy thừa biết ở cái đất Nam Hải này. Đến nhà họ Giang cũng không dám dây vào nhà họ Diệp. Nam Cung Yến kể sơ bộ sự việc cho Giang Tử Thành nghe một lượt. Cậu ấy nghe xong liền nói. Đây mới là anh Dương. Rất trọng nghĩa khí. Không hổ là thần tượng của em. Tử Phong, cậu vào vấn đề chính đi. Mau đến nhờ ông chủ Giang Sơn. Xem thử ông ta có thể giúp anh ấy không? Cô nghiến răng nói. Đúng vậy, bây giờ em lập tức đi tìm bác cả đây. Giang Tử Phong đáp. Ngay sau khi Giang Tử Phong cúp máy thì cậu ấy nhận được một vài tin nhắn trong nhóm WeChat của mình. Nhóm này của Giang Tử Phong chính là nhóm WeChat của giới xã hội đen ở Nam Hải. Bình thường mọi người có chuyện gì đều sẽ bàn tán ở trên này. Thông tin được gửi trong nhóm là một video. Nội dung trong cái video này chính là cảnh Diệp Thiên Phàm đang dạy dỗ Hồ Đại Quân một cách tàn nhẫn. Giang Tử Phong nhìn thấy vậy, không khỏi mắng chửi. Tên Diệp Thiên Phàm này đúng là đồ cặn bã. Vào lúc này, cậu ấy đang gọi điện thoại cho bác cả Giang Sơn của mình. Nhưng ông ta lại không bắt máy. Tí tít lúc này thì điện thoại của Giang Tử Phong lại tiếp tục nhận được vài tin nhắn từ WeChat. Đó lại là một loạt các video. Giang Tử Phong liền bấm vào xem thử. Nhưng lần này, lúc cậu ấy xem video thì không khỏi ngây người ra. Nhân vật chính được dạy dỗ trong video đã đổi thành Diệp Thiên Phàm. Hơn nữa, thủ đoạn ra tay không khác những gì mà hắn ta đã làm với Hồ Đại Quân. Thậm chí còn thê thảm hơn cả anh ta. Điên rồi, anh Dương điên thật rồi. Lúc này, Giang Tử Thành cảm thấy da đầu mình có hơi co giật. Cậu ấy không thể ngờ rằng Trần Triệu Dương thực sự tìm đến Diệp Thiên Phàm. Lại còn hành hạ hắn ta đến mức này. Lần này Trần Triệu Dương lành ít dữ nhiều rồi. E rằng không ai có thể giúp được anh ấy. Không nghĩ nhiều, Giang Tử Phong lập tức gọi điện thoại cho Giang Uyển Quân. Muốn cô ấy đi cầu xin giúp Trần Triệu Dương. Sau khi nói chuyện điện thoại với Giang Uyển Quân xong thì cậu ấy nghiến răng nói. Hy vọng sẽ có ích. Anh Dương, đúng là một tên mất trí mà. Sao lại đi làm một chuyện điên rồ như vậy? Chết tiệt, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Giang Tử Phong lại cắn răng nói. Cơ mà đây mới chính là người anh em của mình. Lúc này, cậu ấy đột nhiên cảm thấy muốn cùng Trần Triệu Dương trở thành anh em thật sự. Ít nhất Giang Tử Phong thấy rằng nếu sau này có người bắt nạt mình, cũng sẽ có người liều mạng đứng ra giúp đỡ. Cũng giống như Trần Triệu Dương đêm nay. Đoạn video Diệp Tử Phàm bị bạo hành được tung ra khiến toàn bộ thế giới ngầm ở cái đất Nam Hải không khỏi bàng hoàng. Xảy ra một chuyện như thế này, chẳng khác gì một chấn động lớn đối với bọn họ. Cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải Diệp Thiên Phàm đã bị người ta dạy dỗ thành bộ dạng này. Tin tức này chắc chắn là tin tức nóng hổi. Ai mà cả gan động tay với Diệp Thiên Phàm thế này? Xem ra khó sống rồi. Cậu ta là bảo bối của nhà họ Diệp. Dám đối xử với cậu ta như thế này, e rằng Hoa Hạ sẽ không có chỗ cho tên đó rồi. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên Phàm sẽ có ngày này. Ha ha. Tên đó hành hạ Diệp Thiên Phàm như vậy thì có diệt cả gia tộc của anh ta cũng không đủ xoa dịu cơn tức giận của nhà họ Diệp quá. Cách chương.